ta đã truy sát ngươi 4 ngày rồi, lần này thu hoạch to rồi. Vân Tinh Bộ. Trần Vũ cầm kiếm, nhanh chóng lao về phía con yêu xà đang bị thương nằm trên đất. Xẹt. Bạc kiếm thuật đánh ra, đầu yêu xà liền lăn ra một bên, thân thể cũng nằm im tại chỗ. Cầm trường kiếm trên tay, Trần Vũ lại gần yêu xà đâm vào đầu nó mấy nhát để chắc chắn nó đã chết rồi. Ha ha, tốt rồi, lần này lấy ra con yêu xà này bán giá cũng khá, có thể làm được áo giáp, chống binh khí khá tốt. Hắn không vội lấy yêu hạch ra trước mà nhanh chân đi lại giữa hồ của con yêu xà này, thấy ở giữa hồ có một cây thủy lam hoa là linh dược cấp 3, rất chân quý, các tông môn nhìn thấy cũng thèm khát có nó. Sau khi lấy thủy lam hoa, Trần Vũ vác xác yêu xà quay lại hang động lúc trước trú mưa, vì toàn thân yêu xà đều là bảo vật, hắn không thể dễ dàng bỏ được. Ta cảm thấy trong người bây giờ đã sắp chạm được đến cảnh giới võ giả tổ khí cảnh tầng 7, ta nên bế quan mới được. Trần Vũ hưng phấn nói. Số từ 1050. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 39 Đệ Tử Lưu Vân Tông. Trần Vũ cẩn thận ra ngoài hang động, lấy những tàng cây che lại hang động để người khác không phát hiện. Sau đó hắn lên chiếc giường đá ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trời lờ mờ tối, đột nhiên trong người hắn phát ra một tiếng ầm, đan điền cứ tiếp tục hấp thu linh khí cho đến khi 3 canh giờ sau việc này mới dùng lại. Ha ha, cuối cùng ta cũng đã đạt được võ giả tổ khí cảnh tầng 7, ta bây giờ cũng có thể miễn cưỡng đập nhau với tổ khí cảnh tầng 8 một trận rồi, ha ha. Trần Vũ mặt đầy hưng phấn nói. Đi ra khỏi hang động, Trần Vũ dần dần đi sâu vào U Minh Sơn Cốc. Ngay lúc Trần Vũ không ngừng đi về phía trước thì bất thình lình dừng lại, thân hình gập lại, rơi xuống bên một thụ đỉnh. Chỉ thấy hắn vừa hiện lên, một đạo tử sắc quang đoàn liền oanh kích tới ở nơi hắn, một tiếng chấn hưởng, tiếp đó có một con 4 chân dài, 2 mắt tử sắc to lớn xuất hiện tại trước mặt Trần Vũ. Tử văn ma bò cạp. Trần Vũ phi thân vừa rơi xuống, đi tới trước ma bò cạp. Tử văn ma bò cạp này là yêu thú nhất cấp cao gai, giống nhau tối cao đạt được tam cấp yêu thú. Có điều, Trần Vũ nhìn ra được trước mắt con này chỉ có nhất cấp cao gai yêu thú ngang với võ tổ khí cảnh tầng 8. Mặc dù là nhất cấp yêu thú, nhưng võ giả tổ khí cảnh tầng 8 gặp phải cũng phải cẩn thận tránh lui, vì độc lực của nó rất mạnh. Nếu không cẩn thận liền đi đời nhà ma ngây. Khi Trần Vũ phi thân vừa rơi xuống thì bỗng nhiên tử văn ma bò cạp giơ lên phía trước 2 kiềm cước hướng Trần Vũ đâm qua. 2 kiềm cước tử lam tại trong ánh trăng lóe ra chứ hàn nhận bàn quang mang. Tử văn ma bò cạp 2 kiềm cước có chứa kịch độc, nếu bị đánh trúng bảo khí cảnh tầng 7 cũng khó may mắn tránh khỏi. Trần Vũ nhìn ma bò cạp đâm tới 2 kiềm cước. Cũng không có né tránh, mà lại dùng song quyền hướng 2 cự kiềm oanh kích đi tới. Trần Vũ quyền kình viện qua, xuất ra một loạt quyền ảnh. Dĩ nhiên đạt được 12 trọng quyền ảnh. 12 trọng quyền ảnh giống như bầu trời đêm lưu tinh, tiện đà trọng điệp cùng cự kiềm va chạm vào một chỗ. Dưới một kích Trần Vũ, 2 cự kiềm này bị chấn động dựng lên, thân ảnh khổng lồ tử văn ma bò cạp rút lui lại vài chục bước. Trần Vũ cước bộ tiến lên một bước, thân ảnh như gió phiêu giật, lần thứ 2 hướng tử văn ma bò cạp oanh kích sang. Hào! Bị Trần Vũ một kích đẩy lui, tử văn ma bò cạp tê nhiên quái khiếu, 2 mắt huyết hồng, hiển nhiên bị chọc giận, liền hé miệng to, phun ra một đạo lớn tử sắc quang trụ. Trong tử sắc quang trụ, lộ ra tử hắc khí vụ còn chưa tới. Một cổ tanh hôi khó nghe chi vị phả vào mặt mà đến. Mắt thấy quang trụ thật lớn này, Trần Vũ thi triển vân tinh bộ trượt hơn 10 thước tránh thoát quang trụ đi tới trước ma bò cạp. A mờ mờ. Một tiếng chấn hưởng, trường kiếm của Trần Vũ đánh trúng chính giữa trán ma bò cạp. Chính giữa trán tử văn ma bò cạp là tối yếu điểm.

mà trong túi chỉ có chừng 5 thi thể yêu thú, nhưng làm hắn cảm thấy tiếc nuối nhất là Thủy Lam Hoa mà hắn hái được đã bị đám người đó lấy đi.